Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Thổi Đèn, phần 117, quyển 8, chương 14, Thiên Hiểm Vô Hình. Chúng tôi tưởng giáo sư Tôn muốn nói đến cái xác vô danh kia, đang định lại xem, chợt lão ta nói tiếp. Không phải là cái xác khô, là tấm bia mộ này kia. Quả nhiên là cột mốc chỉ đường đến thôn Địa Tiên. Nghe vậy, tôi phấn chấn hẳn lên, vội cùng Tuyền Béo nhắc cái xác vô danh sang bên. Chỉ thấy trên mộ bia vốn bị xác chết chắn mất, không phải là tên tuổi người chết, mà khắc lõm vào năm chữ Quang Sơn Chỉ Mê Phú. Nét khắc mạnh mẽ, cứng cáp, hai bên còn có mấy hàng chữ nhỏ. Tôi lướt mắt đọc qua, chính là đoạn ám ngữ để tìm kiếm mộ Địa Tiên kia. Hay cho đại dương, có thân không đầu, nương tử không đến, núi non không khai. Tôi thấy đoạn ám ngữ trên tấm bia dở này hoàn chỉnh hơn hẳn phần Trung Đồng Trưởng Phong năm xưa đã thổ lộ với giáo sư Tôn. Tôi bất giác mừng rỡ ra mặt. À, thì ra ám ngữ ẩn chứa bí mật về mộ cổ Địa Tiên này, gọi là Quang Sơn Chỉ Mê Phú. Mấy câu phía sau là muốn đến Địa Tiên hãy tìm Ô Dương trước đài Hách Hồn. Nhà vắt ngang, cầu tiên vô ảnh, mắt tục khó tìm, ngã vách xả thân, một bước lên trời, tường sắt vách bạc, càng khôn tại số, hắc sơn động phủ, thần khuyết diệu cảnh, lầu đồng trăm quan, ngõa gia đến cửa, dập đầu 800 sẽ được trường sinh. Chúng tôi đọc đi đọc lại mấy lần, hầu như chẳng hiểu gì cả. Theo kinh nghiệm trước đó, cứ lần mò đi tới, tự khắc sẽ ngộ ra cái lý lẽ bên trong. Nên cả bọn liền chép bài Quang Sơn Chỉ Mê Phú trên tấm bia dở ấy. Giáo sư Tôn nói, bây giờ tốt rồi, bao nhiêu năm nay rốt cuộc cũng đã đọc được toàn bộ bài Quang Sơn Chỉ Mê Phú, chỉ đường đến Địa Tiên. Di chỉ mộ đạo của mộ Ô Dương Dương có thể nằm trong chính hang động tận cùng điểu đạo trăm bước này rồi. Nói đoạn, lão ta lại trầm ngâm, trước đài Hách Hồn. Tiếp sau đây có thể là một đài cao và một dòng sông ngầm. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý trước đã. Tuyền Bẹo nói, cái đoạn Chỉ Mê Phú này có phải nhắc đến vàng bạc châu báu gì không? Mấy cái chữ này nghe ra còn có vài phần tác dụng. Chứ đoạn đường chỗ hẻm quan tài này toàn là đường lên trời, nguy hiểm quá đi mất. Bây giờ tôi vẫn còn thấy đầu gối mềm nhũn cả ra đây. Nếu mà trong mộ có vàng bạc châu báu thật, đại gia đây mới coi như là không uổng một phen khiếp vía chứ. Úc đã từng nghe kể về truyền thuyết mộ yêu tiên của dân bản địa. Nghe Tuyền Béo nói vậy liền hỏi cả bọn. Dập đầu lại Địa Tiên là có thể trường sinh bất tử à? Có tin được không đấy? Giáo sư Tôn nói. Thế mà cũng tin được hả? Dưới gầm trời này làm gì có ai trường sinh bất tử? Những lời quan đường ăn không nói có. Kiểu ta đây có tài bắt thần gọi quỷ ấy. Đều là lời bịa đặt của lũ buôn thần bán thánh. Sao có thể tin được? Tôi nghe mấy người Tôn Củ Gia và Tuyền Béo bàn tán xôn xao, cúi đầu nhìn xác chết vô danh kia, rồi lại nhìn tấm bia mộ khắc bài Quang Sơn Chỉ Mê Phú. Ý niệm xoay chuyển trong đầu, chợt nghĩ đến một số việc cực kỳ quan trọng, bèn chen vào. Chúng ta còn chưa đổ ông nghe, đừng có vội đe hàng tổng. Tình hình trong mộ cổ Địa Tiên thế nào, hắn vào được bên trong rồi tính toán cũng chưa muộn. Mọi người có nghĩ chuyện trước mắt này có một chút kỳ lạ không? Bên trong hang động ở tận cùng điểu đạo trăm bước, rất rộng rãi, thông thoáng. Quang Sơn Chỉ Mê Phú lại được ghi rõ rành rành ở đây. Như là chỉ sợ người ta không tìm được mộ cổ Địa Tiên vậy. Mê cung trên vách đá tuy là gian nan hiểm trở, nhưng mà đời nào cũng có các nhân sĩ tinh thông kỳ thuật. Thời Thanh lại có một thời hưng thịnh, nếu là cao thủ đổ đấu chân chính, muốn vào tới chỗ này thật là chẳng khó khăn gì. Người xưa có câu, mộ là phải giấu đi, không để người khác thấy. Quang Sơn Thái Bảo là cao thủ đào mộ quật mã, sao lại có thể làm trò trẻ con vớ vẩn, lập bia chỉ đường ở ngay cửa hang thế này? Ngoài ra, chỉ có hậu nhân của nhà họ Phong mới biết nội dung Quang Sơn Chỉ Mê Phú. Vậy cái xác khô đằng trước tấm bia dở này là người nào? Chẳng lẽ bên trong có điều gì gian trá hay sao? Những lời này của tôi lập tức khiến cho cả bọn trở nên hoang mang. Giáo sư Tôn ngẫm nghĩ một lát rồi tỏ ý không tán đồng.

từ lối ra của đường hầm xuyên tới Long Môn không có cây cầu nào. Tuy là khoảng cách giữa đôi bên chỉ chưa đầy 20 mét, như thể một đường kẻ chỉ giữa trời mây, nhưng mà nếu không có loại công cụ đặc biệt như là súng bắn dây thừng thì rất khó vượt qua khe sâu ở giữa này. Âm Hà, cầu tiên được nhắc đến trong bài Quang Sơn chỉ mê phú, phải chăng là chỉ vượt sâu phía trước đài hách hồn? Lẽ nào thực sự có một dòng âm hà lơ lửng giữa không trung mà? Tôi định lại gần thêm chút nữa để thăm dò, nhưng mà vừa dỡm bước đã bị Sơ Lê Dương kéo lại. Cô nói, nè, đừng có qua đó, anh nghe phía trước có tiếng gì không? Tôi lắng tai nghe, thấy ở giao điểm của hẻm núi hình chữ T thấp thoáng tiếng gió như có như không. Dường như đâu đây có vô số quan hồn đang khóc lóc nỉ non, bèn châu mài hỏi Sơ Lê Dương. Tiếng gió à? Sơ Lê Dương không trả lời, chỉ nhặt một hòn đá ném vào khe núi sâu hung hút phía trước Long Môn. Cả bọn nghếch mắt lên nhìn. Tức thì đều trợn tròn mắt, há hốc miệng ra. Chỉ thấy cục đá ấy bay được lưng chừng đột nhiên dừng phát lại. Sau đó tựa như rơi vào mắt bão, lơ lửng trên không trung, quay vù vù vù, chào đảo mấy lượt, rồi chẳng rõ đã bị dòng khí lưu thần bí kia mang đi phương nào. Trước cảnh tượng đó, chúng tôi đều vô cùng kinh hãi. Giữa hẻm núi hình chữ T ngược ấy, thoạt nhìn tưởng bình lặng trống trải, nào ngờ lại ngầm chứa sát cơ. Trước đó chẳng ai ngờ nơi đây có một dòng khí lưu nguy hiểm đến vậy. Có lẽ là tại địa thế đặc thù khiến gió núi tụ cả về giữa khe sâu, hình thành một dòng xoáy vô hình vô ảnh. Bốn phía xung quanh, ngoại trừ những âm thanh của không khí dao động yếu ớt dị thường, thì hoàn toàn không phát giác ra được bất cứ dấu hiệu gì nguy hiểm nữa. Chỉ e đây chính là âm hà dắt ngang trong bài Quang Sơn chỉ mê phú rồi. Giáo sư Tôn lắc đầu nói, không qua được rồi, thần tiên có cánh cũng không qua được đâu. Đài hách hồn không phải thiên hiểm mà là một tấm bình phong thiên nhiên. Nếu dùng dây thừng hoặc là móc câu ném qua thì trong nháy mắt cũng bị dòng khí lưu hỗn loạn kia cuốn đi thôi. Xem ra đường này không thông rồi. Nhưng mà cũng không sao, tôi tin rằng hễ có công mài sắt, ắt có ngày nên kim. Chúng ta bỏ thêm chút công sức, nghĩ cách đi đường vòng ra sau núi, tiến vào là được. Tôi ngắt lời giáo sư Tôn. Xung quanh hẻm núi Quan Tài, đa phần là những ngọn núi cao trên 1.500 mét. Ông đi vòng kiểu ấy 10 ngày nửa tháng cũng chẳng vòng đến nơi. Dòng khí lưu hỗn loạn này tuy lợi hại, song trong thuật phong thủy Thanh Ô, đây lại chính là chỗ tàng phong tụ khí. Không phải nơi có điều kiện phong thủy tuyệt hảo, tuyệt đối không thể xuất hiện hiện tượng kỳ dị này. Mô kim hiệu quý, sở trường phân kim định nguyệt, nhưng mà nếu không đứng trên cao quan sát trọn vẹn toàn cảnh, thì cũng không thể nhận ra được hình thế long khí địa của vùng núi này. Mạch núi du sơn, mây mù mờ mịt, thuật phân kim định nguyệt chắc chắn là không có cách nào để thi triển. Vì vậy mà tôi không thể nói chắc được rằng có mấy chỗ mắt gió kiểu thế này. Chưa biết chừng sau núi và cửa khe núi cũng có. Nhưng mà nếu đã phát hiện ra nơi tàng phong tụ khí, chứng tỏ chúng ta đã đặt chân vào khu lăng mộ rồi. Bảo là đăng đường nhập thất e còn quá sớm, nhưng nói đã chạm tay vào cửa lớn cũng không ngoa. Giáo sư Tôn hễ cuốn lên là tư duy trở nên cứng nhắc, trì độn, lo lắng nói. Bây giờ ngay cả giấy giới thiệu giả cũng đã làm rồi, còn cách nào nữa đây? Tôi phì cười. Cửu gia, ông xem ông cuốn lên một cái là hồ đồ ngay rồi. Muốn vào chỗ này có giấy giới thiệu của ai cũng vô dụng thôi. Giáo sư Tôn giải thích. Lỡ miệng, cuốn lên thành thử nói Quang Sơn chỉ mê phú thành giấy giới thiệu. Giờ Quang Sơn chỉ mê phú chúng ta cũng đã thấy rồi. Tôi ngắt lời ông ta. Thực ra ông nói vậy cũng không sai. Quang Sơn chỉ mê phú chính là giấy giới thiệu của địa tiên viết. Chỉ cần tờ giấy giới thiệu này không phải là đồ dởm, chắc chắn chúng ta có thể tìm ra cách vượt qua chỗ hiểm yếu này từ trong đó. Sơ Lê Dương nói, trước đài hách hồn, âm hà dắt ngang, cầu tiên vô ảnh, mắt tục khó tìm, ném đá xả thân, một bước lên trời. Ba câu này không biết có phải điều muốn nói đến đài hách hồn hay không. Cầu tiên vô ảnh, hắc ám chỉ một cái cầu người bình thường không nhìn thấy. Câu cuối cùng thì tôi không hiểu lắm. Sao rơi xuống vách núi xả thân lại có thể một bước lên trời? Rồi cầu ở đâu? Tôi trầm ngâm một lúc,